Thập niên 80, trọng sinh làm cô vợ nhỏ, chương 76, C23.3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Cố Thành Vinh rời đi, Lưu Thế Vinh không quay về nhà mà rẽ sang lối khác ra khỏi khu nhà tập thể thành ủy, lén tránh mặt người quen trên đường rồi chạy một mạch đến nhà mỹ nhân bán đậu phụ Liễu Thúy Liên ở nhà máy chế biến đậu phụ. Liễu Thúy Liên hơn 30 tuổi, ly hôn đã 10 năm, không có con cái, sống một mình. Lưu Thế Vinh luôn hứa hẹn sẽ ly hôn để cưới cô ta, còn đưa tất cả những tài sản quý giá cất giấu tại đây. Liễu Thúy Liên hoàn toàn tin tưởng. Sao hôm nay lại đến vậy? Liễu Thúy Liên vừa mở cửa, người đàn ông đã lách vào, cô vội vàng đóng cửa lại. Chỗ đồ tôi gửi ở chỗ em đâu? Lưu Thế Vinh nói, tôi sẽ liên hệ một người, ngày mai em xin nghỉ, nói là về Chu Thị thăm người thân, mau đem mấy món đồ này đi bán. Bán được rồi à? Liễu Thúy Liên vội vàng lấy toàn bộ đồ đạc Lưu Thế Vinh cất giấu mấy năm nay từ ngăn bí mật dưới đáy chum gạo trong bếp ra 8 thỏi vàng lớn nặng tổng cộng hơn 10 cân, cùng với 2 bức thư họa. Bán được số này, cô ta sẽ không cần đi làm ở nhà máy đậu phụ nữa. Chờ lấy được Lưu Thế Vinh, ung dung làm vợ quan ở nhà. Lưu Thế Vinh kiểm đếm một lượt, còn ngắm nghía kỹ 2 bức thư họa, sau đó lại cất đồ về chỗ cũ, đậy nắp, rồi kéo chum gạo về chỗ ban đầu. Ông ta nói, vàng có giá cố định, người ta mua cũng phải có lời. 8 thỏi vàng này, mỗi thỏi hơn 300 gram, tôi nghĩ có thể thỏa thuận được giá 3 vạn tệ. 3 vạn tệ, Liễu Thúy Liên kích động đến mức run lên ngần ấy tiền, tiêu một đời cũng không hết. Có số tiền này rồi, cô còn đi làm gì nữa? Còn 2 bức thư họa này thì sao? Liễu Thúy Liên nghĩ bụng tranh chắc chẳng bằng vàng, mang theo luôn à, đương nhiên phải mang. Tôi từng nghe Hình Lão Tam nói, mấy loại tranh chữ này nếu tuồn ra nước ngoài, đưa vào nhà đấu giá thì ít nhất cũng mấy chục vạn. Đám đó tham lắm, tôi có mấy bức mãi không đàm phán xong giá. Giờ không thể chờ thêm nữa, 2 vạn một bức, nếu chuyến này chót lọt, tổng cộng là 7 vạn tệ. Đừng có khờ khạo gửi vào ngân hàng, khoản tiền lớn thế này sẽ bị truy nguồn đấy. Bây giờ là cuối thập niên 70, so theo mức giá thời ấy thì quả thực là đủ sống một đời. Ai mà ngờ mấy chục năm sau vật giá lại tăng vọt như thế. Em biết rồi, em biết rồi. Liễu Thúy Liên mơ hồ cả đầu óc. Vậy em cứ làm theo lời anh. Đến Chu Thị gặp người liên lạc, bán xong đem tiền về. Lưu Thế Vinh suy tính một hồi lãnh đạo mới chẳng ưa gì ông. Ông đã hơn 40, muốn thăng chức là điều rất khó. Nếu đem số đồ này quy đổi thành tiền, chẳng bằng ông dứt khoát nam tiến làm ăn, khỏi để sau này bị lật tẩy chuyện cũ mà phải ngồi tù. Đợi bán được đồ thì em thuê một căn nhà ở đó chờ tôi. Tôi sẽ nghĩ cách kiếm thêm vài món đồ tốt nữa, rồi ly hôn đến tìm em. Mình nắm trong tay số tiền này, sống những ngày vui vẻ an nhàn. Anh không phải đang dỗ em đấy chứ? Liễu Thúy Liên ánh mắt ngập tràn tình cảm nhìn người đàn ông đột nhiên thay đổi, muốn cùng cô đến phương Nam sống cuộc đời sung túc. Trong lòng cô cảm thấy, bao năm chờ đợi cũng đáng giá. Thế... anh nỡ bỏ vợ và 2 cô con gái của anh sao? Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Con gái gả đi như bát nước hắt ra ngoài. Anh còn quan tâm gì đến tụi nó nữa? Em lại sinh cho anh một thằng C. Kháo khỉnh là được rồi. Vừa nói, Lưu Thế Vinh vừa bất chấp tất cả, bế người phụ nữ vào phòng ngủ, cả đêm đó không về nhà. Hôm nay nhà máy cơ khí có đoàn khảo sát của đơn vị anh em tới thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch công đoàn và giám đốc nhà máy đích thân dẫn đoàn đi tham quan toàn bộ nhà máy. Điểm dừng chân cuối cùng là tòa nhà lưu trữ hồ sơ của nhà máy. Trải qua gần 2 tháng chiến đấu, tòa nhà tư liệu đã hoàn toàn khác xưa. Tường ở tầng 1 và 2 được sơn lại, từng hàng kệ sắt theo quy chuẩn được sắp xếp gọn gàng. Tài liệu được phân loại theo chủ đề, niên đại, có bảng tra cứu đầy đủ giờ đây muốn tìm gì cũng vô cùng tiện lợi. Đại diện đoàn khảo sát mắt sáng rỡ. Phòng tư liệu này tốt đấy, bên nhà máy trọng điểm miền Nam của chúng tôi, phòng lưu trữ rối như tơ vò. Lần trước tôi muốn tìm bản vẽ động cơ bản nháp của 5 năm trước, tìm nửa tháng trời vẫn không ra. Người đang nói là phó bí thư tiền của nhà máy trọng điểm miền Nam. Giám đốc nhà máy cơ khí Tần Xuyên giám đốc Cát liền mỉm cười đáp lời. Nhờ có 2 cán bộ tư liệu mới đến, mất 2 tháng mới chỉnh lý lại được toàn bộ tầng 1, tầng 2. Nếu các anh lên tầng 3, sẽ thấy nơi này trước đây hỗn độn cỡ nào. Ồ, Vậy y phải lên xem thử. Phó Bí Thư Tiền tỏ ra hứng thú. Cả đoàn kéo nhau lên tầng 3, nhìn thấy hai nữ cán bộ lưu trữ trẻ trung xinh xắn đang cặm cụi phân loại đống tài liệu chất cao như núi. Trời thì lạnh, vậy mà hai cô đã cởi áo khoác, trán ướt đẫm mồ hôi. Có thể thấy ngay cả khi không có ai giám sát, các cô cũng chẳng hề lười biếng. Phó Bí Thư Tiền lập tức có thiện cảm với hai cô gái trẻ, Giám đốc Cát liền giới thiệu. Đồng chí Tiểu Khương và Tiểu Tôn là hai cán bộ tư liệu của nhà máy chúng tôi. Nghe nói việc chỉnh lý phòng lưu trữ là do Khương Tư chủ động đề xuất, Phó Bí Thư Tiền tán thưởng. Cô gái trẻ rất có ý tưởng, ông quay sang nói với những người bên cạnh, các đồng chí nhìn xem, lúc đầu đừng sợ phiền phức. Một khi đã chỉnh lý rồi, mấy năm sau cũng đều thuận tiện. Vâng, Phó Bí Thư Tiền nói đúng lắm, người đi cùng mỉm cười nói. Hay là mời hai đồng chí Tiểu Khương và Tiểu Tôn đến nhà máy trọng điểm miền Nam của chúng tôi, giao lưu chút kinh nghiệm với bên lưu trữ của chúng tôi. Phó Bí Thư thấy thế nào, được chứ? Phó Bí Thư Tiền lập tức đồng ý, chỉ không biết Giám đốc Cát có đồng ý cử đoàn khảo sát đến nhà máy chúng tôi tham quan không? Giám đốc Cát tất nhiên là đồng ý. Nghe nói tập đoàn trọng điểm miền Nam vừa mới đưa vào một dây chuyền sản xuất tiên tiến nhất, ông đã sớm muốn sang đó tham quan. Thế là lập tức đồng ý ngay, tổ chức một đoàn khảo sát gồm các cán bộ kỹ thuật chủ chốt, đoàn khảo sát của Tần Xuyên rầm rộ cùng các đồng chí của tập đoàn trọng điểm miền Nam, đến trạm dừng cuối cùng là Kinh Thị rồi mới quay về. Khương Từ và Tôn Phi Phi được cử đi trước, ngồi tàu lửa đến tập đoàn trọng điểm miền Nam, chính là đến thành phố Châu. 3 ngày sau, Khương Từ và Tôn Phi Phi được tài xế của nhà máy đưa đến ga tàu. Chuyến này là công tác, ăn ở đi lại đều được thanh toán. Khương Từ thì khá bình tĩnh, còn Tôn Phi Phi thì hào hứng không chịu nổi. Tiểu Khương, tớ vui quá, lớn bằng từng này rồi mà chưa từng ra khỏi Tần Xuyên, tớ còn chưa từng đi tàu lửa nữa cơ. Thành phố Châu xa lắm đúng không? Mình phải ngồi tàu tận 2 ngày ấy nhỉ? Tôn Phi Phi kéo theo một cái vali to đùng, xách rất vất vả. Khương Từ liền đổi túi xách của mình với cô. Cậu cầm cái này đi, mình chỉ đi có 1 tuần thôi mà. Cậu mang nhiều đồ vậy làm gì, đều là quần áo ấy mà. Áo bông chiếm chỗ lắm chứ bồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Từ bật cười, khẽ chọc vào trán cô. Mình nói với cậu bao nhiêu lần rồi, phía Nam ấm hơn mình nhiều, bên đó giờ còn 20 độ. Cậu mang nhiều áo dày như vậy cũng không mặc được đâu. Tôn Phi Phi chưa từng đến miền Nam, xấu hổ vỗ vỗ chiếc áo bông hoa đang mặc. Mẹ mình không tin, cứ bắt mình mang theo. Hai người soát vé vào sân ga, mọi người đều lên tàu rất trật tự. Khương Từ bị ai đó va phải, người phụ nữ kia sợ tàu sắp chạy, chạy vội quá nên đờ, em mờ sầm vào cô, cái bọc lớn đeo trên vai rơi xuống đất, rơi. Loảng xoảng, một tiếng, âm thanh rất vang và giòn, Khương Từ còn chưa kịp nói gì. Người phụ nữ kia đã mắng lên. Cô mù à, làm hỏng đồ của tôi thì sao đây? Liễu Thúy Liên hốt hoảng nhặt bọc lên, bên trong là hơn chục cân vàng thỏi lớn, còn có 2 bức tranh chữ được bọc kỹ bằng quần áo, không biết có bị va đập hỏng gì không? Nhân tình của cô nói tranh chữ rất quý, hư hỏng thì không bán được, nhưng cô cũng không dám mở ra xem lúc này. Liễu Thúy Liên tức giận trừng mắt nhìn Khương Từ, đồ trong bọc của tôi quý lắm đấy. Hỏng rồi cô đền nổi không? Cách chương.